Chương 11. Elder một mắt đi qua một thế giới bằng kim loại. Ông biết rằng từng có sự sống ở vương quốc bóng tối này, nhưng không còn có thể nhận ra gì ở đây nữa. Cát đen vặn xoắn và hình thành những hoa văn kỳ bí dưới chân ông ta. Những cồn cát lung lay và bay về phía trước khi ông đi qua. Những bong bóng thủy ngân nổi lên từ mặt hồ lấp lánh sáng bạc. Khi chúng vỡ ra, những giọt nhỏ bay về phía hình dáng rắn chắc kia. Không có bầu trời, chỉ có mái nhà bằng kim loại trên cao được bao phủ bởi những ánh sáng nhiều màu sắc. Đã từng có một nguồn năng lượng ở trung tâm mái nhà, nhưng đã lâu rồi. Odin không biết ai tạo ra vương quốc bóng tối kim loại này. Ông tin bừng đây từng là một thế giới sống động, và ông biết nó phải rất quan trọng. Nỗ lực tạo ra nó là không tưởng tượng được, vượt trên quyền năng có hạn của ông. Thế mà nó còn không có nổi một cái tên. Vị Elder trèo lên một đồi cát đen thấp và quay lưng lại nhìn toàn cảnh. Hàng loạt các đùng cát đen kết thúc ở đường trần trời đỏ. Vẫn có không khí, nhưng không có gió làm bay áo choàng đen xám của ông. Hàng thiên niên kỷ trước, một trong những nô bộc loài người của ông đã giết một con rồng Archon xấu xí và tặng cho ông chiếc áo choàng làm từ sinh vật đó. Màu tự nhiên của nó là xanh dương, nhưng nó đã đổi màu tùy theo môi trường xung quanh và theo mức nguy hiểm. Tấm áo choàng đã trở nên cứng như sắt và nặng đè lên vai ông. "Ai đó đó?" Odin gọi. Phong cảnh kim loại này khiến giọng ông vang vọng khắp miền cát, đập lên trần và từng ngóc ngánh những hòn đá kim loại. Bàn tay trái của vị Elder cầm chặt cây quyền trượng, thứ còn sót lại của cây Yggdrasil nguyên thủy, đã từng mọc ở trung tâm Danu Talis. Odin đưa cây quyền trượng lên trước mắt trái. Mắt phải của ông được che bằng một mảnh da đã bạc màu. Ông đã đổi nó với Archon Mimer cách đây rất lâu để có được kho kiến thức vô tận, và ông chưa bao giờ ân hận vì quyết định đó. Ngọn lửa đỏ như máu bập bùng ở đầu cây quyền trượng. Bên trong ngọn lửa là những sinh vật còn tồn tại trước khi các chúa đất sinh sống, những sinh vật nhỏ bé của pha lê và xương, của gốm và kitin. Odin nhìn ngọn lửa và để cho một chút luồng điện của ông chảy vào cây quyền trượng Yggdrasil. Một luồng khói xám vặn xoắn khỏi cây gậy và không khí sặc mùi dầu của kim loại bị biến mất, thay vào đó là sự trong lành của tầng ozone. Thế giới được định hình, những màu sắc xuất hiện theo, và trong một lúc ngắn ngủi, Odin nhìn thấy vương quốc bóng tối đã từng là một vùng chủ phú cỏ cây, nơi những kim loại định hình và được định hình cả vùng đất, tạo nên những kỳ quan đẹp tuyệt vời. Con mắt còn tinh anh của vị Elder hấp háy và hình ảnh nhòe đi và để lộ ra thế giới của ngày nay và sinh vật đang lén theo ông. Nó trườn đi trên tay và chân, nó giống hình dạng phụ nữ, lùn và béo lằn, mái tóc nhờn dày màu đen bên thành hai bím dày ở hai bên đầu. Khuôn mặt và cánh tay chân có dấu hiệu bệnh với những đốm đen trắng. Nó ngẩng đầu lên và hít không khí như một con thú. "Ta có thể nhìn thấy ngươi," Odin nói. Sinh vật đứng lên, xóa bỏ kết giới xung quanh và tập tách bước về phía vị Elder. Cô ta đã từng rất xinh đẹp nhưng giờ không như thế nữa. Những đường nét trên khuôn mặt giờ giống chó với hai răng nanh dài ở dưới môi. Đôi mắt thụt lùi hẳn trong xương sọ, từ đó chảy ra một chất lỏng màu đen có mùi khó chịu trên mặt. Thì thoảng nó thụt thỏ lưỡi để đánh hơi không khí. Kể từ khi ông biết cô ta vẫn ăn mặc như vậy. Áo choàng ngắn bằng da xám hợp với chiếc quần da và đôi bốt cao cổ đế giày. Odin để ý thấy, trong khi cát dưới chân ông hình thành những đường tròn mờ mờ, đất dưới chân cô ta lại có hình tia chớp. Cát dường như có xu hướng tiến về phía ông nhưng lại tránh xa sinh vật kia. "Cô muốn gì?" ông gọi. Miệng sinh vật cử động nhưng phải mất một lúc từ ngữ mới được hình thành, như thể cô ta không biết cách nói. "Tôi muốn cái ông muốn," cô ta nói lẩm bẩm. Cô ta lê chân về phía ông và suýt ngã xuống nền cát đen đang chuyển động. Odin lắc đầu. "Không." Sinh vật cố trèo lên trên đụn cát, nhưng đầu gối cô ta không thể cong lại, khiến cô ta ngã bổ chừng về phía trước. Odin biết rằng cũng một lời nguyền tương tự đã lấy đi sắc đẹp cũng như lấy đi các cơ bắp trên chân và giờ hầu như chỉ còn da bọc xương, dễ gãy và hầu như không mang nổi trọng lượng cơ thể cô. Cô ta lại bò chậm chậm và đau đớn lên đồi tiến tới vị Elder. Tôi muốn cái ông muốn, cô ta nhắc lại, công bằng cho thế giới đã chết của tôi, trả thù cho những cái đã chết. Odin lại lắc đầu, không. Sinh vật nằm trên cát và ngóc đầu nhìn lên. Hắn đã hủy hoại vương quốc bóng tối của chúng ta. Hắn đã cố thả cốt lị quê, cô ta nói và thở dốc. Có những kẻ khác đang săn đuổi hắn ta. Khi Isis và Osiris tuyên án hắn là Utlaga, họ đã trao phần thưởng lớn cho ai tóm được hắn. Những vương quốc bóng tối, sự bất tử, những kho báu và tri thức không thể đong đếm nổi cho người bắt sống hắn. Sinh vật cố đứng trên chân mình nhưng không được và cô ta lại ngã xuống. Nhưng ông và tôi không muốn mang hắn ra vòng công lý. Cuộc tranh đấu của chúng ta với người bất tử đó là vấn đề cá nhân. Ông ta đã giết người chúng ta yêu thương và chúng ta sẽ báo thù. Odin thương tiếc sinh vật kia và chìa cây trượng ra. Cô ta tóm lấy nó, những ngón tay móng đen xỉn nắm lấy cây gỗ cổ xưa. Luồng điện của cô ta lóe màu đỏ như máu và trong một nhịp đập, Odin đã thấy lại hình ảnh ngày xưa của cô ta. Cao, tao nhã, rất xinh đẹp, đôi mắt màu bầu trời ban sáng và mái tóc như những đám mây lúc bão. Rồi hình ảnh nhòa đi, để lại hình ảnh sinh vật đang đứng im, xấu xí trước ông. Odin đỡ cô ta đứng lên và ngồi cạnh ông. Dù đã đi bốt cao, nhưng cô ta cũng chỉ đứng tới ngực ông. Isis và Osiris đã tới, cả hai người, và hứa sẽ trả lại tôi sắc đẹp nếu tôi đãn đường cho họ tìm ra hắn. Sao họ lại hỏi cô? Họ biết tôi đã gửi To Ba Lan, ông túi, theo dấu hắn. Cô nói với họ cái gì? Tôi nói tôi không biết chắc hắn ở đâu. Nói dối à? Không nói toàn bộ sự thật, cô nói. Tôi không muốn họ là những người đầu tiên tìm ra hắn. Vì hắn sẽ được xét xử. Sinh vật gật đầu, chỉ có như thế, nếu họ có hắn, hắn sẽ nằm ngoài tầm với của tôi. Hình như cả hai chúng ta đều muốn trả thù. Tôi thích nói là đòi lại công bằng hơn. Công bằng, tôi cứ thấy nhột nhạt khi cô thốt ra từ đó đó. Odin đặt tay giữ cầm cô ta và nâng lên. Cháu thế nào, heo? Tức giận, chú ạ, còn chú? Cũng tức giận, ông hưởng ứng. Cháu có thể giúp chú, heo nói. Cách nào? Sinh vật giơ chiếc di động lên đưa trước mặt vị Elder. Trên màn hình là hình ảnh chiếc xe đen, khuôn mặt tiến sĩ John Dee khó nhìn rõ qua lớp kính đen. Cháu biết Dee đang ở đâu, cháu có thể đưa chú tới đó. Chương 12. Em không muốn anh nói gì làm gì em thất vọng, Sophie nói khi họ tới gần góc đường Sacramento ở Pacific Heights, nhà Dee Agnes. Anh sẽ không nói gì, Niten hứa. Nếu em có thể vào nhà và lấy quần áo mà không bị gì phát hiện là tốt nhất, nhưng mà bà thường ở phòng khách trước nhà xem tivi hoặc nhìn ra đường xá, cô nói tiếp. Mặt cô đỏ lựng và thở không ra hơi trên đường từ Coy Tower tới đây. Thế nên em có thể sẽ phải giới thiệu anh với bà ấy. Nếu gì ấy vẫn nhớ a, em sẽ bảo anh là bạn em. Cảm ơn, Niten lẩm bẩm, khuôn mặt không biểu cảm. Sau đó, khi anh nói chuyện với dì, em sẽ lẻn lên tầng thay quần áo. Em sẽ mang vài bộ đồ của Josh cho anh, dù có lẽ chúng hơi to hơn chút. Anh rất cảm ơn, Niten nói. Anh giơ cổ áo vét đen hỏng lên mũi và hít hít cẩn thận. Anh có mùi khói và mùi ma thuật cổ xưa. Em cũng thế, em gái à, anh nói thêm. Em nên đi tắm nữa. Má Sophie ửng đỏ, anh nói em có mùi hà. Em sợ là thế. Anh nhắm mắt nghiêng đầu lại và hít một hơi sâu. Nhưng không chỉ có mùi luồng điện trong không khí. Nói với anh, em có thể ngửi thấy gì? Anh hỏi. Sophie hít một hơi thật sâu vào phổi. Em có thể ngửi mùi khói trong quần áo em, cô nói. Mùi muối trong không khí, mùi chất thải ô tô. Cô dừng lại, rồi nói. Có mùi gì khác nữa cơ? Cô hít thêm một hơi nữa và nhìn những khu vườn xung quanh. Có lẽ là mùi hoa hồng. Không phải hoa hồng, Niten nói. Nhưng quen lắm, cô nói. Thế mùi gì? Hoa nhài. Đúng là hoa nhài, nhưng sao lại có mùi hoa nhài nhỉ? đó là mùi của ma thuật cổ xưa, Chakagala đang yếu đi. Cô gái không nhận thức được là mình đang run rẩy. Cô khoanh tay quanh người và quay sang nhìn Niten. Bà ấy là ai? Bà ấy là gì? Mỗi lần em cố tiếp cận với ký ức của bà phù thủy đều không có gì, kể cả một mảnh. Chakagala là một bí ẩn, Niten thừa nhận. Cô ấy không phải Elder hay thế hệ kế tiếp, không phải người bất tử mà cũng không hẳn là người, không già như vua Gilgamesh. Ao Ife từng nói với anh rằng Chakagala biết mọi thứ và đã ở trên vương quốc bóng tối này từ hồi khởi thủy để quan sát và chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Quan sát cái gì? Sophie nhấn mạnh. Cô cố một lần nữa gợi lại trí nhớ của bà phù thủy về Chakagala nhưng không được gì. Niten nhún vai. Khó nói lắm. Có những sinh vật không suy nghĩ như con người. Chakagala và một số khác đã từng ở trên trái đất này trong hàng thiên niên kỷ, đã chứng kiến các nền văn minh thịnh rồi suy. Thế thì vì sao họ cần quan tâm tới đời sống loài người? Chúng ta, loài người, không có nghĩa lý gì với họ. Họ tiếp tục đi xuống đường Scott Street và Sophie lại hít một hơi lần nữa. Mùi hoa nhài dường như còn mạnh hơn. Người bất tử thay đổi cách con người suy nghĩ, Niten nói, và cô đột nhiên nhận ra rằng anh ấy ít khi bắt đầu nói trước, không chỉ về bản thân họ mà còn về thế giới xung quanh họ. Anh biết sống hàng trăm năm là như thế nào, anh đã chứng kiến ảnh hưởng của điều đó trên anh, và anh không thể không tự hỏi nó sẽ ảnh hưởng ra sao đối với những người sống hàng ngàn, chục ngàn năm. Em trai em và em đã gặp vua Gilgamesh ở London. Nicholas nói ông ấy là người già nhất hành tinh này. Những cảm xúc ùa về khi ông nhớ về nhà vua. Cô chưa từng thương tiếc ai trong đời. Niten liếc nhìn sang cô gái, một chút biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt. Em đã gặp người cổ đại sống lâu đó rồi hả? Một vinh hạnh hiếm có. Anh đã từng sánh vai chiến đấu cùng ông ấy. Ông ấy là một chiến binh phi thường. Ông ấy điên loạn và cô đơn, Sophie nói, đồng đầy nước mắt. Ừ, anh là người bất tử, Niten, anh có hối hận không? Niten nhìn đi, mặt không cảm xúc. Em xin lỗi, Sophie nói nhanh, em không định thọc mạch. Em không cần xin lỗi, anh đang suy nghĩ về câu hỏi của em. Anh nghĩ về điều đó hàng ngày trong đời, anh thừa nhận với một nụ cười buồn. Đúng là anh hối hận vì những gì bất tử bất anh trả giá, cơ hội dành cho gia đình, bạn bè và cả quốc gia. Anh trở thành một người cô đơn, một người ngoài, một lãng khách. Dầu thực sự, anh đã từng như thế trước khi trở thành người bất tử. Nhưng sống lâu cũng giúp anh chứng kiến nhiều điều kỳ diệu. Anh nói thêm, và đây là lần đầu tiên Sophie thấy kiếm sĩ có vẻ sống động. Anh đã thấy quá nhiều những thứ kỳ diệu. Đời người quá ngắn, không thể trải qua những thứ mà thế giới này dành cho họ. Anh đã thăm mọi ngóc ngách của mọi châu lục trên hành tinh này và khám phá những vương quốc bóng tối, khác cả những cái đáng sợ và những cái đáng ngưỡng mộ. Anh cũng học được nhiều. Bất tử là một món quà còn hơn cả sự tưởng tượng. Nếu em được tặng, hãy nhận nó. Những lợi ích của nó vượt xa những bất lợi. Anh đột nhiên dừng lại. Có thể đây là cuộc nói chuyện dài nhất Sophie và anh có. Skathak bảo với em bất tử là một lời nguyền. Bất tử là cách em nghĩ về nó, Niten nói. Một lời nguyền hoặc một lời chúc phúc, ừ, có thể là cả hai. Nhưng nếu em dũng cảm và tò mò thì không món quà nào tuyệt hơn đâu. Em sẽ nhớ nếu có ai đó đề nghị tặng nó cho em, cô nói. Và tất nhiên cũng phụ thuộc xem ai là người tặng nữa chứ. Sophie hít một hơi sâu khi cô nhìn thấy ngôi nhà gỗ trắng của dì cô ở góc rẽ. Cô sẽ nói gì với dì Agnes đây? Đầu tiên cô đã biến mất, giờ cô trở về nhưng em trai thì đi mất. Agnes có thể già lão, nhưng bà không ngốc. Bà đã biết cặp sinh đôi luôn kẻ kẻ bên nhau. Ít khi tìm được người này mà không có người kia. Sophie biết cô phải cẩn thận. Mọi điều cô nói với dì Agnes có thể được truyền đạt thẳng lại với bố mẹ cô. Và cô sẽ giải thích chuyện của George thế nào. Cô không biết cậu ta ở đâu. Lần cuối cùng cô thấy cậu, cậu đã không còn là cậu em cùng lớn lên với cô. Cậu vẫn giống George, nhưng đôi mắt cậu đã từng là tấm gương soi đôi mắt cô, lại giống một người xa lạ. Cô nuốt khó khăn và chớp mắt để xua đi nước mắt. cô sẽ tìm ra cậu, cô phải tìm ra cậu. Sophie thấy tấm thảm lưỡi trắng khi bước tới bậc tam cấp và biết dì đang nhìn mình. Cô liếc nhìn Niten và anh gật đầu nhẹ, anh cũng nhìn thấy những cử động. Dù em nói gì cũng nói đơn giản thôi, anh khuyên. Cửa mở và dì Agnes xuất hiện, một người nhỏ bé, gầy gò và xương xầu với đầu gối củ lạc và những ngón tay sưng vù vì chứng viêm khớp. Khuôn mặt bà góc cạnh, cằm nhòn, xương gò má thẳng khiến mắt bà sâu hoãm. Mái tóc xám trải gọn về đằng sau và búi sau đầu, nó kéo ra mặt bà căng ra. Sophie, người phụ nữ nhẹ nhàng nói, bà giữa người lên và nheo mắt nhìn. Em trai cháu đâu? Cậu ấy đang tới mà gì? Sophie vừa nói vừa bước lên bậc thang dẫn vào cửa chính. Khi tới bậc cao nhất, cô vươn người và hôn vào má gì. Dì thế nào ạ? Đợi cháu về nhà, bà lão nói, có vẻ mệt mỏi. Sophie cảm thấy tội lỗi. Dù dì của cặp song sinh khiến họ điên lên, họ đều biết bà tốt bụng. Dì à, con muốn dì gặp bạn con. Đây là Miyamoto Musashi, dì Agnes nói, có chút thay đổi âm sắc trong giọng nói, trầm hơn, nghe giống một câu ra lệnh. Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, kiếm sĩ. Sophie vừa đi qua dì bước vào hành lang tối tăm, nhưng khi nghe những từ ngữ lạ lùng của bà lão, cô dừng lại và đi xung quanh. Dì vừa nói tiếng Nhật, và bằng cách nào đó dì biết tên Niten, tên thật ấy. Sophie chưa từng giới thiệu anh. Cô gái chớp mắt, một luồng khói mờ nhất đang thoát ra từ người bà lão. Và đột nhiên, mùi hoa nhài mạnh lên. Hoa nhài. Các ký ức tụ hợp lại. Những ký ức đáng sợ và đen tối, hỏa hoạn và lũ lụt, bầu trời đầy khói đen, biển đầy xác tàu. Còn ao y phê bóng tối đáng nghi đâu rồi, Agnes nói tiếp, chuyển từ tiếng Nhật về tiếng Anh. Ký ức của những tòa tháp pha lê trôi nổi trên biển đang sôi sùng. Những vết nứt dài xuất hiện trên bề mặt tòa tháp rồi liền ngay lập tức. Chớp ló xung quanh tòa tháp và người phụ nữ chạy mãi lên những bậc thang không biết đâu là xiểm rừng. Sophie thấy thế giới đang đảo lộn xung quanh cô. Cô vươn tay ra chạm vào tường và nhận ra luồng điện bạc đang lấp lánh trên da thịt cô. Hoa nhài. Ký ức của một phụ nữ quỳ trước bức tượng vàng đang ôm một cuốn sách bìa kim loại. Đằng sau cô thế giới vỡ thành từng mảnh kính và lửa. Niten bước lên trước Agnes và cúi thấp người. Đi vào vương quốc bóng tối với Achon Kotique, thưa bà. Ta tiếc cho Arkan đó, dì Agnes nói nhẹ nhàng. Và đột nhiên, Sophie nhớ ra vì sao mùi hoa nhài lại quen thuộc đến thế. Đó là mùi nước hoa yêu thích của dì. Và đó cũng là mùi hương của Sakagalalau, giám quan. Và giờ thế giới xung quanh chuyển thành màu đen. Chương 13. Ở bờ biển đông bắc đảo Danu Talis, một tháp cao không tưởng, thành mảnh không ngờ nâng lên từ dưới biển. Đó chính là thành phố Murias. Thành phố đó cổ cưa, nhưng tháp đó còn hơn thành phố cả thiên niên kỷ. Khi các elder vĩ đại tạo ra hòn đảo Danu Talis bằng cách nâng đáy biển lên nhờ vào những phép thuật cơ bản, tòa tháp bằng kính này và phần còn lại của thành phố của các chúa đất đã nằm ở đó. Hầu hết các thành phố cổ đại chỉ còn lại những mảnh kính vỡ và vàng vụn, bằng chứng của trận chiến kinh khủng giữa các chúa đất với các Achon và các elder vĩ đại thời khởi thủy. Nhưng tòa tháp pha lê đó vẫn ở đó, không bị động chạm hay ảnh hưởng bởi nhiệt độ đã làm nóng chảy những tòa nhà xung quanh. Nó trở thành một điểm. Bình thường nó là một đỉnh núi, nhưng khi thủy triều lên cao, nó trở thành đảo. Ngọn tháp pha lê trắng có thể chuyển màu theo thời tiết và thủy triều, từ màu xám đậm tới xanh đậm, từ màu trắng của núi tuyết tới màu xanh của băng cực. Khi những đợt thủy triều xô sóng vào bức tường phẳng, nước biển sùi lên và bị đun nóng, vì thế tòa tháp có hơi bốc lên dù bản thân đá làm tường mát lạnh. Buổi tối, tòa tháp lập lòe ánh sáng lân tinh màu chữa chua, sáng lên từng đợt theo nhịp đập chậm chậm như của một trái tim vĩ đại, tỏa ra những tia sáng đỏ và tím như một sợi chỉ. trong những tháng mùa đông khi những cơn mưa đá phủ trắng đại băng trên đỉnh của thế giới và phủ trắng Murias, ngọn tháp vẫn đứng nguyên không bị động đến. Các elder và các elder vĩ đại sống tại Murias vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ tòa tháp. Dù ai xây dựng tòa tháp, họ cũng là những chủ nhân của phép thuật cơ bản và hầu như không có gì có thể nằm ngoài quyền năng của họ. Họ biết rằng họ sống ở một thế giới cổ xưa, một thế giới cổ đại và những phần của bí mật xa xưa vẫn còn nằm yên trong bóng tối. Qua nhiều thế hệ, những elder vĩ đại và các elder tới sau họ đã chiến đấu với các Achon và đánh bại họ, đã xóa sổ những chúa đất xấu xí cuối cùng. Quyền năng của các elder, hòa hợp của khoa học và năng lượng luồng điện đã giúp họ đầu như không thể bị tổn thương. Nhưng đến họ cũng sợ tòa tháp. Truyền thuyết gọi hòn đảo đó là Toruri. Theo ngôn ngữ cổ của Danu Thalys, từ đó có nghĩa là tòa tháp của nhà vua, nhưng không có vị vua nào sống ở đó. Tòa tháp pha lê đó là ngôi nhà của nhà thông thái Abraham. Chiếc binh cốc đỏ mặc bộ giáp sáng loáng loạng choạng bước qua cánh cửa nhỏ hẹp và vươn người ra phía trước, tay chống hông, thở dốc. Abraham, những bậc thang này giết tôi mất, ông thở hổn hển. Cứ như thể chúng dài vô tận và luôn luôn khiến tôi không thở nổi. Một ngày nào đó tôi sẽ tính xem có bao nhiêu bậc. 248, một người đàn ông cao và góc cạnh đứng ở giữa phòng lờ đãng nói. Ông đang tập trung vào quả địa cầu màu xanh trắng đang xoay quanh ông trong không khí. Tôi nghĩ có nhiều hơn cơ, tôi luôn thấy như thể mình leo hàng năm trời. Abraham nửa quay lại, ánh sáng từ quả địa cầu đang quay hắt ánh sáng lên nửa mặt bên phải của ông, khiến lớp da trắng của ông có màu xanh bệnh tật. Anh đã đi vào và ra ít nhất cả tá các vương quốc bóng tối trên đường tới đây mà Prometheus. Tại sao anh lại nghĩ tôi đã bảo anh không bao giờ được nán lại ở một bậc thang? Ông nói thêm kèm một nụ cười tỉnh khôn. Anh có tin gì cho tôi à? Nhà thông thái Abraham quay cả người đối diện với người chiến binh cao lớn. Prometheus đứng thẳng người, kỷ luật của người chiến binh cho ông biết rằng khi ông nhìn vào nhà thông thái, khuôn mặt ông không biểu cảm gì. Trước khi ông nói, quả địa cầu xanh trôi xuống và bay thẳng về phía ông ở giữa hai người. Anh nhìn thấy gì hả anh bạn già? Prometheus chớp mắt và tập trung vào quả cầu. Thế giới, ông rậm lời rồi nhíu mày. Nhưng có gì đó không đúng, có quá nhiều nước, ông chậm rãi nói khi theo dõi khối cầu xoay vần. Ông nhận ra quê hương mình khi ông nhìn thấy các lục địa hình thành. Không còn Danu Thalys nữa. Abraham đưa bàn tay đeo găng kim loại ra và chỉ ngón tay trỏ vào quả cầu, nó nổ như bóng bóng. Danu Thalys không còn, ông đồng tình. Đây là thế giới không giống như nó sẽ thế, nhưng như nó có thể thế. Gần không? Prometheus hỏi. Gần thôi. Prometheus nhìn thẳng vào nhà thông thái Abraham. Từ trước khi gặp ông ta, vị elder đã nghe những huyền thoại về một bậc hiền triết lang bạt, người được truyền tụng là không phải elder cũng chẳng phải ác con, nhưng giả hơn cả hai, thậm chí còn hơn cả chúa đất. Người ta nói rằng ông sống từ thời khởi thủy, nhưng Abraham chưa bao giờ nói về tuổi của mình. Chị gái của Prometheus, Zephania, đã nói với ông rằng lịch sử của mọi loài đều nói tới một hiền triết, một học giả thông thái, người đã mang những kiến thức và trí khôn tới cho những con người từ thời xa xưa của lịch sử. Có rất ít miêu tả về nhà hiền triết, nhưng rất nhiều câu chuyện kể về một người có thể là nhà thông thái Abraham. Nhà thông thái có mái tóc màu vàng nhạt, mắt xám, da sạm đi chứng tỏ ông tới từ vùng đất phía bắc xa xôi. Nhưng ông cao hơn những người miền Bắc rất nhiều và đặc điểm trên khuôn mặt ông đẹp hơn, với gò má cao và đôi mắt hơi sếch. Những ngón tay của ông thì dài khác thường. Trong những thập kỷ gần đây, sự thay đổi đã bắt đầu tác động lên Abraham. Prometheus biết rằng có những điều tương tự đối với các elder vĩ đại, thế nên có thể Abraham thuộc giống loài đó. Nhưng vì còn rất ít người trong số họ sống sót và không ai xuất hiện công khai, nên không ai biết sự thực như thế nào. Zephania từng giải thích với ông rằng khi những elder vĩ đại có thể cực kỳ già, một căn bệnh hoặc đột biến gì đó, thậm chí có thể là tái cấu trúc bắt đầu xảy ra trên DNA của họ. Các elder vĩ đại thay đổi và các thay đổi lại khác nhau. có vài người chuyển hóa hoàn toàn thành quái vật, mọc lông và răng nanh. Một số khác trở thành những sinh vật lai, mọc cánh hoặc vảy trên người. Một số lùn đi, trong khi số khác cao lớn đổ sộ. Rất nhiều người phát điên. Abraham đang dần dần chuyển hóa thành một bức tượng mỹ miều. Nguồn điện vàng của ông không còn tỏa sáng trên người ông nữa. Nó đóng vảy trên da thịt ông, khoác lên mình ông, biến da thịt ông thành kim loại. Phía mặt trái từ trán tới cằm và từ mũi tới tai đã biến thành một mặt nạ vàng cứng. Chỉ có con mắt của ông là không bị động tới, dù phần lòng trắng đã chuyển sang màu nghệ tây nhạt với những sợi chỉ vàng xoắn vặn vào mống mắt màu xám. Hàm răng trên và dưới bên nửa trái khuôn mặt ông biến thành vàng, còn tay trái như thể đeo găng tay vàng, dù Prometheus biết đó thực ra là lớp da của ông. Prometheus chợt nhận ra Abraham đang nhìn mình chằm chằm. Ông cười nhếch môi. Hôm qua, anh thấy tôi rồi đấy, nhà thông thái chậm rãi nói. Tôi không thay đổi gì cả. Vì Elder gật đầu, má ông đang chuyển sang cùng màu với tóc. Quá trình biến đổi vừa kinh khủng mà vừa đẹp. Và dù Abraham không nói gì, nhưng cả ông và Prometheus biết nó sẽ kết thúc ra sao. Thay đổi sẽ khiến nhà thông thái thành một pho tượng sống, không thể nói hay cử động, dù đầu óc ông vẫn hoạt động. Prometheus chưa từng hỏi, nhưng ông nghi ngờ rằng Abraham biết chính xác mình còn bao nhiêu thời gian. Nói cho tôi có gì mới nào? Abraham nói. Tin không tốt, Prometheus cảnh báo. Ông nhìn thấy sự đau đớn trên nét mặt nhà thông thái, nhưng vẫn tiếp tục nói tiếp. Những người lạ đã xuất hiện, nhưng ông nói, trên ngọn đồi phía nam thành phố. Nhưng những Anpu đã đón lõng họ, họ bị bắt và đưa tới kim tự tháp. Tôi không biết giờ họ ở đâu, nhưng tôi đoán họ ở ngục thất bên dưới tòa án đế chế. Vậy là chúng ta đã lạc mất họ và chúng ta đi tong. Abraham quay đi. Ông giơ cả hai tay lên và một lần nữa quả cầu xanh lại xuất hiện trong không khí. Những cụm mây trắng bao quanh khối cầu lững lờ trôi trên vùng đất màu xanh và nâu. Giữa khối cầu là Danu Talis. Giờ sao rồi? Prometheus hỏi. Abraham giơ cả hai tay bằng kim loại và bọc da lên tới gần thế giới đang trôi nổi. Rồi ông nắm chặt lấy. Những hạt bụi màu xanh và trắng, xanh lơ và nâu biến thành những hạt cát trên tay ông. Ông quay qua vị Elder, ánh sáng tắt hẳn trên nửa mắt kim loại hóa của ông. Giờ thế giới kết thúc. Chương 14. Đó là Nereus, Niccolo Machiavelli nói nhanh với Billy the Kid. Tay trái ông ta đặt nhẹ trên vai chàng trai trẻ, nhưng những ngón tay bấu chặt lên cổ cậu ta. Mỗi lần Billy định mở miệng nói gì, Machiavelli nắm chặt lấy, buộc cậu ta cầm họng. Billy, đó là ông già của biển cả, một trong những elder quyền năng nhất. Ông ta giảm áp lực trên cổ người Mỹ bất tử trong một lúc. Tôi rất vui được biết ông, Billy cáu có. Ánh sáng trắng sáng Machiavelli tạo ra vẫn chiếu sáng đường hầm. Nó chiếu tỏ một người đàn ông to bè với máu tóc dày dài tới vai và bộ râu xoắn tít. Có vết bỏng trên trán nâu sạm của ông ta, có vài vết tương tự trên ngực và vai. Áo chẽn không tay của ông phủ đầy tảo biển cùng rong rêu trên ngực, tay trái ông cầm một cây ba chia. Ông tiến lên và ánh sáng trắng lập lòe chiếu sáng nửa dưới người ông. Machiavelli thấy Billy hít một hơi vì choáng và một lần nữa ngón tay ông ta nắm chặt lấy cổ người Mỹ để tránh hắn mở miệng nhận xét linh tinh. Ông già của biển cả chỉ có nửa trên giống người, nửa dưới là những chiếc chân bạch tuộc bên dưới. Thật hân hạnh được gặp ông, Machiavelli chào đón. Và anh là người Ý bất tử, giọng của Nereus giống như một bọng nước bị vỡ ra. Người được họ gọi là người tạo ra các vị vua. Machiavelli cúi người, tôi đã lâu không nghe thấy cái tên hiệu đó rồi. Đấy là cách chủ nhân anh gọi anh, ông già của biển cả nói tiếp. Chủ nhân tôi thật là hào phóng, người bất tử nói không ngượng mồm. Chủ nhân của anh rất nguy hiểm và không hài lòng với anh, tuy nhiên tôi không quan tâm. Nhiệm vụ của ta là hỗ trợ anh, người tạo ra vua ạ, anh muốn gì? Tôi tới đây để thả lũ quái vật vào San Francisco. Chỉ dẫn của tôi là trước hết thả loài lưỡng cư vào vịnh. Họ nói với tôi là ông hoặc các cô con gái của ông sẽ dẫn chúng vào thành phố. Giọng nói của Nereus nghe ướt át và nhớp nháp. Anh biết cách đánh thức chúng chưa? Machiavelli giơ tấm ảnh màu độ phân giải cao lên. Chủ nhân tôi gửi cho tôi cái này từ kim tự tháp Unas. Nereus gật đầu. Ba cái chân của ông ta giơ lên trong không khí và vẫy trước mặt người Ý. Đưa ta xem. Machiavelli bước lùi lại khỏi tầm với của vị Elder. Anh không tin tôi phải không, người bất tử, gầm ghè. Machiavelli quay tấm ảnh ra trước mặt sinh vật. Tôi không muốn bức ảnh bị ướt, ông giải thích. Tôi đã in bằng máy in màu. Nếu bị ướt thì mực sẽ nhòe và tôi không muốn làm chủ nhân tôi thất vọng thêm chút nào nữa hết. Giữ nó đó cho ta xem. Nereus nhoai người ra nhíu mắt nhìn. Rồi, một cách lưỡng lự, ông ta cho tay vào túi áo và lấy ra một chiếc túi nhựa trong suốt. Bên trong túi là một hộp đựng kính. Nereus mở nó ra và lấy ra một chiếc kính nửa vầng trăng đeo trên sống mũi và nhìn bức ảnh thêm lần nữa. Vương quốc cổ, ông ta thì thầm rồi gật đầu. Đây là những phát ngôn. Người Ý à, anh cần phải cẩn thận. Những câu đó chứa quyền năng vĩ đại. Anh muốn thả con gì trước? Machiavelli thả Billy ra và lấy trong tối ra một tập giấy. Chủ nhân của tôi cũng đưa cho tôi bản hướng dẫn, ông nói, mở tờ giấy ra để lộ hàng dòng những chấm chấm phẩy. Ở đây có thủy quái không? Billy nhanh nhảu hỏi, chúng ta có thả thủy quái không? Nereus và Machiavelli quay lại nhìn anh chàng người Mỹ. Làm sao thế? Anh ta hỏi, hết nhìn người này rồi người kia. Anh quay qua Machiavelli, làm sao? Đôi mắt người Ý ánh lên tia nhìn cảnh báo. Chúng ta không có thủy quái, Nereus nói. Ngoài ra, nếu ta có thủy quái đi chẳng nữa, chúng chỉ lớn thế này. Ông ta dùng ngón cái và ngón trỏ để so ra khoảng cách một inch. Tôi cứ nghĩ là nó lớn hơn cơ. Những thần thoại của người đi biển, và cậu biết đấy, những thủy thủ là những tay nói dối tệ hại. Thế ông có những gì? Machiavelli hỏi. Tôi muốn cái gì đó ấn tượng. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với cái gì đó phô trương, cái gì đó gây ấn tượng với cả thành phố, cái gì đó thu hút được sự chú ý của họ. Nereus cân nhắc một lát rồi mỉm cười để lộ ra hàm răng xấu xí. Tôi có con Lotan. Machiavelli và Billy nhìn ông ta không hiểu. Lotan ấy, Nereus nói. Cả hai người bất tử lắc đầu. Tôi không biết đấy là gì, Machiavelli thừa nhận. Tôi không thấy nó thấy sợ, Billy nói. Nó là con rồng biển bảy đầu ấy. Machiavelli gật đầu, có lẽ được đấy. Chắc chắn nó sẽ thu hút được sự chú ý đấy chứ. Machiavelli, chương 15. Chúng ta đang bị theo đuôi, George nói. John Dee và Virginia Dare quay lại nhìn qua cửa kính sau. Năm tay cua giờ đang đạp nhanh sau họ, lạng lách đánh võng ở dưới cầu ốc lên bay. Tôi không nghĩ là xe đạp được đi lên cầu, đi nói, chạm vào thanh gươm dưới chân. Sao anh không ra đó mà nói với chúng đi, Virginia Đè gợi ý. Có hai tên phi xe máy đang tiến tới rất nhanh, bên phải và bên trái, George nói. Trong những thời điểm khác, cậu sẽ rất sợ hãi, nhưng tuần rồi đã làm thay đổi cậu, đã khiến cậu mạnh mẽ và tự tin. Và cậu có thể tự bảo vệ mình, cậu nghĩ, khi nhìn xuống những thanh kiếm đá trên sàn xe bên cạnh cậu. Có thể chúng chẳng là gì, đi rậm lời. Chúng đeo ba lô, đè tự tin nói. George liếc nhìn cả hai bên gương và tim đập rộn lên. Những tay lái mô tô đầu đội mũ bảo hiểm đen dễ dàng nhìn thấy được từ hai hướng. Chúng ở ngay sau chúng ta. Cậu nên tập trung lái xe đi, đi nói. Virginia và tôi sẽ lo chuyện này. Đằng trước đang ùn tắc, George đều nói, quan sát những đèn pha lóe lên từ phía chân cầu. Cậu vẫn bình tĩnh và tự chủ. Đi nhoai người ra giữa hai ghế, rồi hắn ta chỉ sang bên trái. Đi theo đường Treasure Island đi, không cần xi nhan. George quay vô lăng và chiếc xe nặng nề xoay tròn giữa hai làn đường. Gã lái mô tô bên trái nhấn phanh sau để lại một đống khói bụi dài phía sau. Chiếc xe đổ ra khiến gã lái xe lăn đùng xuống đất. Hàng xe dài phải dừng lại. Hay lắm, Virginia nói. Lái xe lâu rồi hả? Không lâu tới thế, George cười toe toét. Nhưng tôi đã phải thực hành nhiều trong suốt tuần qua. đoạn đường ngoằn sang trái và George trào nước mắt do đi từ trong bóng râm của cây cầu ra ngoài ánh sáng rực rỡ. Rồi đột nhiên cả khoảng trời của vịnh San Francisco và thành phố mở rộng trước mặt. Từ xa, phía trước mặt cầu, chính giữa vịnh, chính là hòn đảo Alcatraz. Virginia, tên lái xe ở bên phía cô kia, George gọi. Người phụ nữ nhấn nút hạ cửa sổ xuống. Gã lái xe còn lại đang tăng tốc theo kịp chiếc limo và đang cố lấy trong ba lô cái gì đó bằng tay phải, trong khi tay trái điều khiển xe. Xin chào, cô ta nói. Bên trong xe nháy lên luồng sáng xanh ấm áp và mùi gỗ cây tràn ngập không khí. Virginia xoa ngón cái và ngón trỏ. Qua gương, George thấy một quả cầu xanh xuất hiện. Cô ta ném quả cầu vào gã lái mô tô. Chật rồi, đi quát. Đây, để tôi. Bình tĩnh nào, tiến sĩ. Bình tĩnh, Virginia nói. Cao su bánh xe trước đột ngột chảy thành nhựa đen. Nan hoa gãy, còn bánh xe long ra và yên xe bay tít sang bên kia đường. Phuộc bánh trước đập thẳng xuống nền đường. Sau đó, chiếc xe đập xuống dải phân cách thấp dọc bờ vịnh. Gã lái xe bay khỏi xe và biến mất không một tiếng động. Luôn luôn khốn khéo, Virginia đáp. George đạp chân ga và phóng trên đường Treasure Island. Đằng sau họ, xe cộ ùn tắc lại vì những tài xế đã bỏ xe lại và chạy đi giúp người lái mô tô. George đi chậm lại khi con đường hướng thẳng đến hòn đảo. Cậu có thể nhìn thấy một bên du thuyền ở bên tay phải. Qua khóe mắt, cậu nhìn thấy một vật chuyển động khi đi qua đường Mascala và không cần suy nghĩ. Cậu đạp ga. Chiếc xe rồ lên phía trước khiến Virginia và Dee phải ngồi lại vào ghế. Mấy gã lái xe quay lại rồi, George nói. Mặc dù tim cậu đang đập thùm thụp, nhưng cậu không hề sợ. Cậu nhận ra mình đã tự mình vạch ra kế hoạch trốn thoát. Cậu làm một bài tính nhanh. Có nhiều đấy. Mấy tay cua giờ xuất hiện ở bên kia đường và đạp nhanh theo chiếc xe. Cả tám tên đeo kính và mũ bảo hiểm khí động lực làm cho họ trông giống như sâu bọ. Mọi việc càng lúc càng mệt mỏi, đi lẩm bẩm. Lái xe đi, rẽ vào câu lạc bộ du thuyền ấy. Tôi có ý kiến này. Hắn quay qua nhìn Virginia. Cô có thể cản đường chúng không? Hắn chỉ ngón cái về những tay cua giờ. Virginia nhìn hắn khinh miệt. Tôi có thể chặn đứng cả một đội quân ấy chứ? Hay anh quen rồi? Anh nghĩ là em chưa bao giờ làm anh quen. Hắn thở dài. Rồi nhét ngón tay vào tai. Virginia hạ cửa kính xuống một nửa, rồi đặt cây sáo lên mép tấm kính, hít một hơi sâu, nhắm mắt lại và nhẹ nhàng thổi sáo. Âm thanh thật quyến rũ. George cảm thấy nó lan truyền vào tận xương tủy, giống như lưỡi khoan của nha sĩ, nhưng tệ hơn, rất rất nhiều. Răng và xương gò má của cậu đau ê ẩm, và cậu còn cảm thấy âm thanh lan vào tận trong màng nhĩ. Nguồn điện vàng kim của cậu lóe lên xung quanh đầu để tự vệ, và trong một tích tắc, quanh đầu cậu hình thành một chiếc mũ trụ. Âm thanh đột ngột giảm cường độ, và George cứ mở rồi lại ngậm miệng để thư giãn quai hàm mỏi nhừ. Tốc độ hình thành bộ giáp thật đáng kinh ngạc, và cậu còn không ý thức được việc triệu hồi nó. Cậu duỗi những ngón tay đang đeo găng. Điều này có ám chỉ rằng cậu đang hình thành và kiểm soát luồng điện dễ dàng hơn không? Một con hải âu xuất hiện. Nó bay lên từ mặt nước, đập thẳng vào kính chắn gió, và trong một tích tắc, George nghĩ nó sẽ làm vỡ lớp kính. Nhưng đến phút cuối, nó lại lượn lên và đầu trên đầu tay cua rơ thứ nhất. Chiếc xe tròng trành như điên vì gã lái xe đang cố đuổi con chim bay ra khỏi đầu gã. Lại con thứ hai, rồi con thứ ba, và cả bầu trời kín những cánh chim trắng. Chúng tấn công những tay lái xe, ị xuống đầu chúng, đậu trên chúng. Tay thứ nhất ngã xuống đường, và tên thứ hai ngã đè lên. Tên thứ ba và thứ tư chồng chất lên chúng. Những tên còn lại phanh xe và quay lại, vô vọng xua đi đàn chim đang lượn tròn và kêu ầm ĩ. Virginia ổn định lại chỗ ngồi và đặt cây sáo vào lòng rồi kéo cửa sổ lên. Hài lòng rồi chứ? Cô ta hỏi đi. Đi thả ngón tay ra khỏi tai. đơn giản mà hiệu quả như mọi khi. Qua kính chiếu hậu, Josh quan sát cả bầy hải âu lớn lao vào đám hỗn độn người và xe trên đường. Những con chim mổ vào những tên ngã xe, một tên tháo mũ bảo hiểm ra và ném vào chúng, tên khác tháo cả yên xe, nhưng tên nào tên nấy đều dính đầy phân chim từ đầu tới chân. Giao thông trên đường Treasure Island rơi vào ách tắc, hầu như các tài xế đều cầm điện thoại hoặc máy ảnh trên tay ghi lại cảnh tượng kỳ lạ này. Tôi cá là cảnh này sẽ được đăng trên YouTube ngay đấy, Josh lẩm bẩm. Trong ba lô của chúng có gì thế? Cậu lại hỏi. Tôi đã nói rồi, Virginia mỉm cười, cậu không muốn biết đâu. Thực sự thì tôi muốn đấy, Josh cự nự. Rẽ ở chỗ này, đi ra lệnh, chỉ sang bên phải, tìm chỗ đỗ xe đi. Josh quay xe vào Clipper Curveway và đỗ xe vào chỗ trống giữa hai chiếc xe thể thao đắt tiền. Cậu dừng xe lại và quay qua nhìn hai người bất tử. Giờ thì sao? Đi mở cửa bước ra, rồi hắn chui lại vào trong, vớ lấy hai thanh kiếm đá, nhét vào hai bên sườn. Chúng ta đi, hắn nói. Cả Josh lẫn Virginia đều đứng yên. Tôi không đi, chừng nào tôi biết chúng ta làm gì ở đây, Virginia quát. Pháp sư chui lại vào trong xe. Như em đã chỉ ra, thì chúng ta đang bị kẹt lại San Francisco, và giờ chúng ta mắc kẹt ở trên đường Treasure Island. Đây là đường độc đạo để tới và ra khỏi hòn đảo mà chúng ta thì bị theo dõi. Ông ta quay ra nhìn đàn hải âu khổng lồ vẫn đang lượn vòng quanh đám cua rơ thất trận. Chúng ta cần có một chiến lược. Một con thuyền, Josh nói ngay. Đi nhìn cậu ngạc nhiên. Đúng, chính xác. Chúng ta sẽ thuê, nếu có thể, trộm nếu chúng ta phải làm thế. Khi có ai tới đây thì chúng ta đã cao chạy xa bay rồi. Tới đâu? Virginia hỏi. Đi xoa tay lả nhau phấn chấn. Nơi cuối cùng họ tìm chúng ta. Alcatraz, Josh đáp.